Dạ, kính thưa quý vị lần xa, đề tài của chúng ta ngày hôm nay sẽ là bói toán. Xin được hỏi trong này có ai thích đi coi bói không ạ? Các anh chị nào thích coi bói không? Các anh chị nào đã từng coi bói chưa? Trước khi vào hội nha. Có ai mê coi bói không? Mê phải không? Chị mê đúng không? Chị coi có trúng không? Có lúc trúng, có lúc không. Trúng nhiều hay trúng ít? Sai nhiều hay sai ít? Sai nhiều. Sai nhiều. Andy, em coi bói trúng nhiều hay trúng ít? Dạ em không, anh có tiền nhưng mà anh không có để ý thật ra. Dạ không nhớ gì. Không nhớ gì. Nhưng mà em không, tại vì em không tin á. Dạ. Thật sự là tất cả chúng ta ai cũng đã từng có một vài lần đi coi bói, thậm chí chúng ta mê coi bói, bản thân tôi cũng vậy. Tôi cũng là nạn nhân của bói toán. Cho nên hôm nay làm bài nói chuyện ngày hôm nay để chia sẻ với các anh chị. Mong là bài nói chuyện này sẽ bổ ích, giúp đỡ cho chúng ta và giúp đỡ cho cả cá nhân tôi nữa. Thì thưa các anh chị, bói toán, bói có nghĩa là tìm kiếm, toán có nghĩa là tính toán. Thì các bộ môn bói toán nó là những cái hình thức để tìm kiếm tương lai vận mệnh của chúng ta thông qua những cái quy ước do chính con người lập ra, và họ sắp đặt nó trở thành những cái hệ thống của những bộ môn bói toán, và thầy bói cứ thế thực hành theo. Và nếu như cái quy ước đó nó phù hợp với sự việc xảy ra thì người thầy bói nó nghiễm nhiên sẽ trở thành người thầy bói giỏi, có chúng. Bây giờ ví dụ như dân gian trước giờ người ta để cái quy ước là trái tim là biểu tượng của tình yêu, thì nếu mà mình đến coi thầy bói nhìn thấy có trái tim ở trong cái bài của mình thì thầy bói nói rằng chị Justin ngày mai chị sẽ có tình yêu, và dù ngày mai cái chị gặp một anh chàng đẹp trai nào đến thì chị nói ô vậy là linh ứng quá, ông thầy bói này coi giỏi phải không ạ. Thì những cái quy ước là những cái biểu tượng con người đã lắp đặt, tức là họ lập ra, họ sắp đặt lại. Ví dụ như trong cái bộ môn bói bài thì cái trái tim là tình yêu, ở chuồn thì là cái gì đó, rồi những cái vì sao, những cái cung ở trong các bộ môn khác chẳng hạn như tử vi, đó cũng là những cái quy ước do con người lập ra để nói lên một cái trường hợp nhất định nào. Ví dụ như là cung gì thì nó sẽ là nói đến cái gì, sao nào thì sẽ nói đến vận mệnh như thế nào, vân vân. Thì đó là những cái quy ước do con người lập ra thành một cái hệ thống để đặt nó vào trong những cái bộ môn bói toán, mục đích là để tiên đoán về tương lai của chúng ta. Thì tương lai của chúng ta nó sẽ ra sao? Đó chính là một cái câu hỏi mà tất cả chúng ta ai cũng có từng khắc khoải, ai cũng mong mỏi tìm kiếm, biết được tương lai của mình, ai cũng mong có được lời giải đáp. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta cứ đi coi bói. Thế nhưng mà chúng ta đi coi á, chúng thì rất là ít mà sai thì nhiều. Thì có nhiều thắc mắc nêu ra là như vậy thì có phải là chỉ có thầy bói giỏi thì mới coi trúng cho mình hay không, hay là chính thầy bói giỏi cũng cần phải có sự trợ giúp của thần linh thì mới coi trúng, và làm sao để chúng ta là người may mắn coi cho chúng. Thì trong phần 2 của bài nói chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ giải đáp những cái thắc mắc này. Có rất là nhiều bộ môn bói toán ở trong dân gian. Tất cả các sắc dân, từ người Á Châu cho đến người Tây Phương cho đến người da màu, mỗi một quốc gia họ đều có những cái khắc khoải đi tìm tương lai. Cho nên là họ lập ra những cái bộ môn bói toán riêng để thỏa mãn cái nhu cầu đó của con người. Bộ môn bói toán được thành lập ra nó rất là đa dạng và phong phú. Hôm nay thì chúng ta sẽ nêu lên một vài bộ môn bói toán mà được ưa thích ở trong người Đông Phương, tức là người tiêu biểu là người Việt Nam của chúng ta. Thì có nhiều bộ môn, ví dụ như là tiêu biểu đó là tử vi này, coi bói bài này, coi chỉ tay này, kinh dịch này, coi chữ viết này, coi chữ ký này, rồi người Tây Phương thì người ta coi tướng mạo nữa. Rồi người Tây Phương thì người ta có bói bài phổ biến, rồi người ta coi bói trong cái quả cầu bằng pha lê vân vân. Và đó là những cái hình thức coi bói mà phổ biến mà các sắc dân người ta hay coi. Thì hôm nay chúng ta nêu lên một vài bộ môn bói toán, ví dụ như là đầu tiên là bộ môn tử vi đi. Tử vi là một bộ môn mà phải nói rằng người Việt Nam mình ưa thích. Tôi nghĩ ở đây chúng ta ít nhiều ai cũng có một cái lá số tử vi ở trong tay. Thế nhưng cái nguồn gốc của tử vi không phải là của người Việt Nam. Nguồn gốc của bộ môn này xuất phát từ Trung Quốc. vào khoảng thế kỷ thứ 7, tức là khoảng trong cái khoảng thời gian từ năm 850 cho đến 900, tài liệu không ghi rõ ràng là năm nào tại vì nó quá xa rồi, đó là thuộc về triều đại nhà Đường ở bên Trung Quốc. Và bộ môn này có tài liệu nói rằng do ông Di Hi Trần Hoàn ông lập ra, nhưng cũng có tài liệu nói rằng không phải ông mà một vị thầy trước ông đã lập ra bộ môn này. Ông đã có công sao chép lại, lưu trữ và phổ biến nó. Tuy nhiên ở bên Trung Quốc thì bộ môn tử vi lại không phải là một bộ môn nổi bật. Chỉ khi nó được du nhập vào Việt Nam thì lúc bấy giờ nó trở thành một bộ môn bói toán được người ta ưa chuộng nhất. Và nhiều học giả nổi tiếng ở trong lịch sử của Việt Nam cũng đã bỏ công để khảo cứu, họ đóng góp để cho bộ môn này trở nên phong phú và nó phù hợp với người Việt Nam. Thành ra trong suốt chiều dài của lịch sử Việt Nam, bộ môn này nó đã có thay đổi phần nhiều. Và chính vì vậy mà bây giờ bộ môn tử vi của Việt Nam và bộ môn tử vi nguyên thủy của Trung Quốc nó có phần khác biệt. Căn bản của bộ môn này, người ta dựa trên thuyết âm dương ngũ hành, rồi kinh dịch, triết lý về kinh dịch, rồi thuyết âm dương ngũ hành, rồi các can chi, rồi các cung, rồi các cái chòm sao. Họ căn cứ vào đó lập ra một lá số tử vi dựa trên những information mà chúng ta đưa ra, giới tính của chúng ta, nơi sinh, giờ ngày sinh của chúng ta tính theo âm lịch. Từ đó thầy tử vi sẽ sắp xếp lại và rồi họ sẽ chấm tử vi, họ sẽ xếp phù hợp với cái cung nào, mạng nằm ở cung nào vân vân, và can chi nào, và lúc đó lập ra một cái lá số tử vi. Và lúc đó thì thầy sẽ diễn giải những cái sự kiện sẽ xảy ra trong đời của chúng ta sau này. Và lá số của tử vi của chúng ta nó chỉ có một thôi, tại chúng ta chỉ có một ngày sinh tháng đẻ, thành ra lá số tử vi của chúng ta nó cố định. Thời xa xưa, thời Trung Cổ đó, khi mà chiêm bốc tử vi hay là những người đi coi bộ môn về tướng số, về gọi là tướng mệnh đó, hay là bộ môn tử vi đó, thì người ta luôn sử dụng một cái loại hoa. Cái loại hoa này nó màu tím mà nó có tên là hoa tử vi. Họ dùng loại hoa này để chiêm bốc với cái họ cho rằng bốc, chiêm bốc bằng cái loại hoa này thì nó sẽ linh ứng. Tử là màu tím mà vi thì là vi diệu. Thành ra có tài liệu cho rằng bộ môn này được đặt tên theo cái tên của loài hoa đó. Nhưng cũng có tài liệu nói rằng bộ môn tử vi này được đặt tên theo tên của một cái vì sao quan trọng nhất. Cái ngôi sao này là ngôi sao tử vi, là ngôi sao quan trọng nhất của bộ môn. Và phải nói rằng người Việt Nam chúng ta ai cũng ưa thích đi xem tử vi. Xem một lần là chúng ta biết được hết tiền vận, trung vận và hậu vận của chúng ta như thế nào. Và ngày xưa đó thì bốc tử vi nó có vẻ như là nó hơi chậm, tại vì không có computer, không có cái sự tính toán. Thầy tử vi, ông thầy phải lấy những cái information của mình, sau đó về mới sắp xếp lại thì mới có được một cái lá số. Nhưng bây giờ thì dễ lắm, các anh chị có thể lên trên internet bấm giờ ngày sinh tháng đẻ của chúng ta theo lịch âm á, thì lúc đó chúng ta sẽ in ra được một lá số tử vi của mình với tất cả các cung sao phù hợp, nên bây giờ tương đối là dễ dàng. Và theo như quan điểm của bộ môn này thì tánh mạng của chúng ta chịu ảnh hưởng bởi các vị tinh tú, những ngôi sao ở trong từng cung của chúng ta, nó sẽ định hình tương lai của chúng ta sau này. Thế nhưng nếu mà xét ra như vậy đó thì cái xác suất chính xác nó có vẻ như là quá là rộng, là bởi vì chúng ta thử tính xem, nếu mà chỉ căn cứ trên 12 cung trước, một cung an thân và 108 vì sao, cộng thêm giờ ngày sinh, năm sinh của chúng ta, thì chúng ta chỉ in ra được một số phiên bản nhất định của lá số tử vi mà thôi. Một ngày chúng ta có 24 tiếng, sẽ được chia ra thành 12 canh giờ. Ví dụ như là cứ một canh giờ là 2 tiếng, ví dụ như là giờ ngọ thì là từ 12 giờ trưa cho đến 2 giờ chiều. Và như vậy thì cứ trong 2 tiếng đồng hồ là một canh giờ, thì các anh chị nghĩ thì trong khoảng thời gian đó, ở cùng một nơi, có biết bao nhiêu trẻ em được sanh ra mà cùng giới tính nữa. Thì đương nhiên nếu mà mình xét thì mình sẽ thấy là như vậy các em sẽ có cái sự trùng hợp ở trong cái lá số tử vi, các em sẽ cùng một cung cùng một cái lá số như vậy, thì như vậy là định mệnh của các em sẽ được định hình giống nhau, phải không? Nếu như không giống tất cả thì cũng phải có phần nhiều là giống nhau. Thế nhưng thực tế thì nó lại không phải như vậy. Thế giới này của chúng ta có hơn 7 tỷ dân, trong vài năm nữa thì chúng ta sẽ nhảy lên là 9 tỷ dân. Mỗi người một vận mệnh khác nhau. Trong vòng một canh giờ đó, trong một đất nước đó, ví dụ đất nước như là Việt Nam chúng ta đi, chúng ta có một múi giờ thôi, thì từ Bắc cho đến Nam trong 2 tiếng đồng hồ, tức là một canh giờ đó, bao nhiêu trẻ em ra đời, thì không lẽ là các trẻ em đó sẽ cùng ảnh hưởng ở một chòm sao nhất định nào đó hay sao? Đó, thành ra là nếu mà căn cứ như vậy, mà ngay cả chúng ta thấy là khi chúng ta sinh đôi đi chăng nữa, cùng một mẹ sinh ra, chúng ta chỉ khác nhau có vài phút đồng hồ thôi, thì chúng ta cũng sẽ có được một lá số tử vi giống nhau. Thế nhưng mà khi các em trưởng thành thì cuộc sống và tương lai hoàn toàn là khác nhau. Thì chúng ta giải đáp như thế nào? Thì theo quan niệm của tôi, thì nếu nói rằng tập hợp của các vì sao tốt xấu, chính chúng sẽ định hình vận mệnh của chúng ta sau này, đó chỉ là biểu tượng mà thôi, là những cái biểu tượng đưa ra. Nhưng cái chính ở đây vẫn là những cái gì chúng ta đã tạo tác ra trong quá khứ, những thiện nghiệp hay là những ác nghiệp, chính những cái yếu tố này là những yếu tố vô cùng quan trọng mà nó định hình tương lai vận mệnh của chúng ta sau này. Lá số của chúng ta thì cố định, nhưng mà tương lai vận mệnh của chúng ta là một bí mật, và nó sẽ không có cố định. Nó còn tùy thuộc vào những cái gì chúng ta tạo ra trong quá khứ, tùy thuộc vào công đức mà chúng ta làm khi chúng ta bước chân vào đời nữa. Bộ môn thứ hai là bộ môn bói bài. Bộ môn này thì từ người Đông Phương cho đến người Tây Phương cũng sử dụng rất là nhiều. Nhưng mà bói bài nó khác với tử vi, nó không có một cái căn bản này để coi lâu dài cả cuộc đời, nó chỉ trong một thời gian ngắn hạn thôi. Và nó không có một cái hệ thống nào đồng nhất hết. Nhưng mà bộ môn này ra đời rất là lâu đời rồi. Bộ môn này xuất hiện vào khoảng chừng 600 năm trước công nguyên. Thời xưa con người ở cái thời Trung Cổ, người ta muốn hỏi ý thần linh, người ta đã khắc những cái biểu tượng lên những miếng đồng, người ta dùng đó để thỉnh ý thần linh. Và từ đó bộ môn bói bài này nó được hình thành do nhà toán học tên là Pythagoras ông tạo ra. Thì bây giờ chúng ta thấy những nơi mà chúng ta đi xem bói mà coi bói bài đó, thì có nhiều dạng bài khác nhau. Thầy bói họ sẽ chọn cái bộ bài nào nó phù hợp với họ, và những cái quy ước mà họ thuộc thì họ sử dụng cái bộ bài đó. Thành ra là từ Đông Phương cho tới Tây Phương, mỗi nơi có một cái cách bói bài khác nhau, nó không có một cái hệ thống nào đồng nhất cả. Nhưng mà tôi thấy cái bộ môn này đó, nó không có một cái căn bản khoa học. Ví dụ như bây giờ mình rút trong bộ bài đó ra, mình rút ra được trái tim đi, nhưng mà lỡ tay và mình làm rớt cái bộ bài đó xuống, thì mình phải xào lên mình làm lại, thì mình rút ra nó sẽ ra một con bài khác thì sao? Thì lúc đó mình tin cái gì? Thành ra là tôi nghĩ cái bộ môn này nó mang cái tính chất là giúp cho chúng ta giải trí nhiều hơn mà trúng sai, là nó là hên xui thôi. Và tại sao lại trúng thì trong phần 2 chúng ta sẽ đi sâu vào để có lời giải đáp. Nhưng mà bộ môn này nó không có căn bản khoa học nhiều để mà chúng ta có thể tin được rằng nó có xác suất chính xác cao. Và bộ môn thứ 3 nữa là bộ môn này, bộ môn chỉ tay. Bộ môn này cũng được nhiều người người ta nghiên cứu, và cũng phải nói là cũng thêm thắt vào để cho nó phong phú. Nhưng mà bộ môn này thì người ta nói rằng ngoài ba cái đường chỉ tay chính của chúng ta, nó còn có những cái gò. Rồi họ còn nghiên cứu thêm nữa là những cái tinh tú ở trên trời, ví dụ như là sao Kim, sao Mộc, Jupiter hay là Venus, thì nó cũng tác động lên ngón tay cái, ngón tay trỏ của chúng ta. Nhưng mà trên thực tế thì mình thấy nó không có một cái sự kết nối nào giữa những đường chỉ tay của chúng ta và những cái sự việc nó xảy ra trong đời ấy. Tại vì chính tôi biết là có người đường chỉ tay, đường sanh đạo rất là ngắn, mà được thầy bói tiên đoán là mình sẽ chết yểu, nhưng mà người đó lại sống rất là thọ. Rồi có người được thầy bói giải là người này rất là giàu, bởi vì người này trong bàn tay có nhiều ruộng. Thì các anh chị thấy trong bàn tay mình nó có những cái đường như thế này này, thì được giải ra là ruộng đất, tức là những cái thừa ruộng đó, thì được cho là người này rất giàu, có nhiều ruộng. Nhưng mà người này thật sự cũng chẳng có gì hết. Thành ra khi xét lại những cái căn bản như vậy thì mình thấy nó chỉ là một bộ môn để chúng ta tìm hiểu, nếu mà chúng ta thấy thú vị thôi. chứ còn xác suất chính xác thì hên xui hoặc là có thể đóng có luôn, tại vì nó không có cái gì để mà nó kết nối những sự việc từng giai đoạn nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta qua những cái đường chỉ tay hết. Và bộ môn thứ tư là bộ môn tướng bằng. Bộ môn này thì xác suất chính xác rất là cao, và người ta sử dụng cái bộ môn này từ ngàn xưa cho đến giờ, và ngay cả bây giờ chúng ta vẫn còn sử dụng bộ môn này. Bởi vì thế giới này có biết bao nhiêu người, nhưng mà mỗi người sanh ra một dung mạo khác nhau, mỗi người một tính tình khác nhau, mỗi người một cái phong thái khác nhau. Thành ra là người ta nói tướng do tâm sanh. Một người tâm tính họ như thế nào nó cũng sẽ thể hiện ít nhiều qua cái cách hành xử của họ, hay là trong lời ăn tiếng nói, hoặc là họ có thể giấu như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà rồi có một lúc người ta cũng sẽ nhìn ra. Thời xưa đó, khi mà vua chúa chọn nhân tài, họ hay căn cứ vào những yếu tố như là phong độ của người đó, khí sắc của người đó, giọng nói, ngôn từ, ánh mắt và cái sắc mặt của cái người đó, cũng như là lời lẽ của người đó sẽ mà gọi là đối đáp ra sao, thì người ta dựa vào những cái tiêu chuẩn đó để người ta chọn người tài, để người ta định hình ra được người nào là quân tử, người nào là ngụy quân tử, người nào thật sự là anh hùng, người nào chỉ là những kẻ mà đu gió theo thôi. Và nó chính xác. Và ngay cả những gia đình danh gia vọng tộc khi chọn người phối ngẫu cho con, họ cũng chọn thứ nhất đó là phải nói là xuất thân của người phụ nữ đó, rồi thứ hai là cái phong thái của người phụ nữ đó, trình độ học vấn, lời lẽ của người phụ nữ đó, và cái ánh mắt của người nữ đó. Người ta chọn để kiếm được cái người phù hợp mang lại hạnh phúc cho con của mình. Và hơn nữa, thời xưa người ta còn chọn tướng mạo của người phụ nữ như thế nào thì có thể sanh được con trai hay là sanh nhiều con, vân vân. Và cho đến bây giờ thì cái bộ môn coi tướng vẫn còn phổ biến, và nó cũng là một bộ môn thú vị, và cái xác suất chính xác nó cao. Bây giờ đó thì chúng ta có thể lên internet, hoặc là có những cuốn sách dạy cho mình xem tướng, mình tự học. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà mình tự học thì sẽ không chính xác bằng mình học rồi mình có được một người thầy mà xem tướng người ta giỏi đó, người ta biết cách xem tướng. Tại vì nó có những cái yếu tố, ví dụ như là cái yếu tố này thì là tốt, nhưng mà lại có một yếu tố kia nó làm ảnh hưởng cái yếu tố này, nó giảm với cái tốt đi, thì người thầy coi tướng người ta tinh tế hơn, người ta biết nhìn và ta kết hợp những yếu tố lại để người ta có câu trả lời chính xác hơn. Thành ra là bộ môn này tôi thấy nó hấp dẫn, và chỉ xác suất chính xác rất là cao. Còn ngoài ra, người Tây phương thì người ta hay coi bói trong cái quả cầu như thế này này, rồi có bói bài, những cái bộ môn nó phổ biến, rồi họ coi horoscope, coi chiêm tinh vân vân. Mỗi một tuần thì mình coi horoscope, nói như mình là bảo bình, nhân mã, xử nữ vân vân, thì tuần đó mình sẽ ra làm sao. Nhưng mà giải trí thôi, chứ còn chính xác thì mình thấy không có chính xác chút nào hết. Thời xưa vua chúa họ luôn luôn có một người quân sư ở bên cạnh. Người quân sư đó có một cái tầm ảnh hưởng rất lớn đến những cái quyết định của vua chúa. Một người quân sư là một người rất giỏi. Người quân sư đó có khả năng coi thiên văn, có khả năng coi bói toán, coi tướng mạo. Và nếu như may mắn gặp được một người quân sư vừa giỏi mà vừa có tâm tốt, muốn phục vụ cho đất nước, thì họ sẽ đưa ra những cái lời khuyên. Và những cái lời khuyên hay những cái, nó sẽ ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến cái quyết định của vị quân vương. Thành ra nếu mà một cái triều đại vững hay là mau suy tàn, nó cũng có cái tầm ảnh hưởng của cái vị quân sư đó, chứ không phải là không. Ngày nay thì các nguyên thủ quốc gia họ cũng có tham khảo về bói toán, chứ không phải không đâu. Nhưng mà trong vòng kín đáo, không phải là tất cả, nhưng mà cũng có. Tại vì bây giờ thời buổi này thì người ta văn minh, cho nên nếu mà nói rằng mình đi coi bói thì giống như là nó hơi kỳ, phải không ạ? Nhưng mà thực chất ra nó có những cái quyết định nó quá quan trọng, mà nó ảnh hưởng đến vận mệnh của đất nước, cho nên họ cũng cần có những ý kiến tham khảo. Trong lịch sử của nước Mỹ cũng có những vị tổng thống cũng đã từng tham khảo thầy bói, ví dụ như là ông Reagan chẳng hạn, cố tổng thống Reagan. Thời xưa khi cố tổng thống Kennedy, ông cũng đã được tiên đoán về cái chết của ông, nhưng mà cái người tiên đoán ra cái chết của ông sau này tiên đoán thì không có cái gì chính xác nữa. Thì qua đó thì chúng ta thấy là nhân loại chúng ta ít nhiều cũng dựa vào các bộ môn bói toán để tìm kiếm cái câu trả lời cho tương lai. Và chính vì thế mà có nhiều bộ môn mới toán được lập ra để nó đáp ứng cái nhu cầu đó. Thì bây giờ cái câu hỏi được đặt ra là tại sao mình coi á mà lại khi trúng thì chậm, trúng thì ít mà sai thì nhiều, như vậy có phải là mình phải đi thầy bói thật giỏi thì mình mới coi trúng không, và làm sao để mình được coi trúng? Tại vì có khi mình đi coi thầy bói giỏi mà thầy bói cũng nói mình không trúng, bói người bạn của mình trúng mà bói mình thì không trúng, hay là thầy bói cần phải có sự hỗ trợ của thần linh? Đó là những cái thắc mắc mà rất là nhiều người đã nêu ra với tôi. Hôm nay thì qua cái bài này thì chúng ta sẽ có câu trả lời. Thì thưa các anh chị, chúng ta phải biết rằng vận mệnh của chúng ta, của tất cả nhân loại này là những cái bí mật nằm trong sự sắp xếp của thần thánh. Vận mệnh nằm ở trong tay thiên cơ, mà thiên cơ thì bất khả lộ, không thể nào đơn thuần qua một vài cái lá số do con người sắp đặt ra mà thần thánh sẽ cho mình biết hết cái sự việc gì nó xảy ra trong đời mình. Điều đó không thể, ngoại trừ trong một số trường hợp, những trường hợp mà khi chúng ta bế tắc, chúng ta đau khổ, hay chúng ta cần có một cái câu trả lời, hoặc là chúng ta đang bị lạc lối. Tức là khi chúng ta là những người hữu duyên, những người đang rất là cần sự giúp đỡ, thần thánh thấy như vậy, lúc đó sẽ mặc khải cho người thầy bói coi trúng cho chúng ta, để hướng dẫn cho chúng ta bước đường sắp tới chúng ta phải làm cái gì. Thì đó là cái câu trả lời tại sao chúng ta coi khi trúng khi sai là như vậy. Cái sự giúp đỡ đó là của thần linh, là của cõi vô hình, là một trong những sự thị hiện của cõi vô hình đến với thế gian. Vô hình đến với chúng ta qua nhiều hình thức khác nhau lắm, mà bộ môn bói toán là một trong những cách vô hình đến để giúp cho nhân loại. Nhưng mà cái sự giúp đỡ này cũng giống như cõi vô hình, rất là mập mờ và bí ẩn, không có rõ ràng, và không phải là lúc nào cũng giúp chúng ta. Ví dụ như chúng ta mê coi, lúc nào cũng đi coi, cái gì cũng hỏi, chúng ta chắc chắn sẽ không nhận được sự giúp đỡ đâu của vô hình. Thần linh chỉ đến với chúng ta khi nào chúng ta thật sự cần thiết, khi chúng ta là người hữu duyên, khi thần linh thấy là đến lúc phải giúp cho mình, phải mở lối cho mình, phải giúp cho mình định hướng được tương lai, phải giúp cho mình giải quyết một cái vấn nạn nào đó, thì lúc đó sẽ khiến cho người thầy bói đó nói đúng cho mình. Thành ra không có thầy bói giỏi thưa các anh chị, mà chỉ có những thầy bói được thần linh mặc khải để nói trúng cho mình mà thôi. Đó là câu trả lời tại sao chúng ta đi coi bói 10 lần sai may ra có được một lần trúng là như vậy. Nhưng mà cái lần chúng ta coi trúng không phải là coi tất cả đều trúng, 10 điều chúng ta coi trong một cái buổi đó chỉ có 1-2 điều trúng mà thôi. Thì đó là cái sự mập mờ và bí ẩn của vô hình qua cái cách tiếp cận và giúp đỡ cho chúng ta là như vậy. Tuy nhiên, người thầy bói có thể có cơ hội coi trúng vào những người thầy khác, nếu như ông thầy bói đó là một người có tâm. Một người khi mà thấy khách vào, mình nhìn cái lá số của họ hay cái quẻ bài của họ bế tắc, họ đang đau khổ, mình biết hướng dẫn họ, mình biết khuyên họ, chẳng hạn như là cố gắng ăn chay niệm Phật đi, hay là đọc kinh đi, nhà thờ đi, và cố gắng làm nhiều việc phước thiện đi, giúp đỡ cho xung quanh, hay là tính tình mình cố gắng sửa đổi đi, lạc quan lên sống, vân vân vân vân. Tức là tùy theo cái trường hợp của người khách mà người thầy bói biết đưa ra những cái lời khuyên để cho họ biết hướng thượng, biết tu tâm sửa tính, hướng về đạo pháp, thì người thầy bói đó sẽ có cơ may coi trúng hơn những người khác. Thần linh sẽ dùng những người đó nhiều hơn để giúp đỡ, bởi vì thần linh qua cái người thầy bói đó mặc khải cho giúp cho cái người khách kia, mục đích là để giúp cho người ta tu tâm sửa tánh, hướng thượng để mà vận mệnh được thay đổi. Đó là như vậy thưa các anh chị. Còn nếu những người thầy bói mà không có tâm á, điều này có thật. Có những người thầy bói, có những trường hợp tôi đi coi cùng với những người bạn, bước vô là người thầy bói tìm đủ mọi cách để hù dọa rồi. Họ hù dọa, họ làm này làm kia, họ giống như họ hớp hồn cái người khách, họ làm cho người khách sợ hãi trước. Tôi nghĩ là mục đích chỉ là do cái tôi, cái ngã của họ thôi. Nhưng mà cuối cùng đi ra coi không có trúng gì hết á, mất tiền mà không trúng. Thì nếu những người thầy bói mà không có tâm á, người đó sẽ không có xác suất coi chính xác đâu. Chỉ có những người thầy bói có tâm giúp đỡ cho người khách á, thì người thầy bói sẽ được thần linh sử dụng nhiều hơn. Thành ra là thưa các anh chị, nếu mà mình thấy cái vận mệnh của mình nó không có được tốt đó, thì trong bộ môn tử vi, thay vì là mỗi một năm mình coi tử vi năm đó xấu tốt vân vân, thì người ta hay khuyên là mình nên cúng sao giải hạn, phải không ạ? Thì tôi nghĩ rằng nếu mà cúng sao giải hạn thì chúng ta nên nhớ đến cái câu Phật pháp ngày xưa nói là đức năng thắng số và nghiệp bất năng giải. Đức Phật đã từng nói nghiệp bất năng giải, có nghĩa là nghiệp của chúng ta không có ai giải được. Thành ra không thể nào những cái vị tinh tú do chính con người sắp đặt ra ở trong một bộ môn bói toán lại có khả năng giải nghiệp cho mình được hết. Mà quan trọng là sao? Chúng ta hãy cố gắng hướng thượng, hành thiện tích đức, hướng về đạo pháp cho nhiều, để có cơ may giải trừ đi vận xấu. Chúng ta hãy nhớ cái câu là đức năng thắng số là như vậy. Thành ra là thưa các anh chị, nếu mà nhìn chung á, các bộ môn bói toán nó không có cái xác suất chính xác cao và cũng không có thầy bói giỏi. Bởi vì vận mệnh của chúng ta, tức là tìm tòi hay là tiên đoán về vận mệnh của một con người, không có một ai có khả năng để làm điều đó cả. Tất cả đều nằm ở trong tay thần thánh. Bởi vì vận mệnh của chúng ta nếu mà được thần thánh cho biết rõ ràng quá thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ rối loạn hết, nó đảo lộn hết. Ví dụ như bây giờ nói vận mệnh của một người nào đó rất tốt, người đó sẽ không nỗ lực nữa. Hoặc là nói vận mệnh của người đó quá tệ, người đó sẽ bị bi quan, phải không ạ? Người đó sẽ không cố gắng phấn đấu. Thành ra là tất cả là đều nằm ở trong tay của thiên cơ. Chỉ có khi nào tới một cái duyên nào đó mà cần phải độ cho chúng ta, cần phải hỗ trợ cho chúng ta, thì thiên cơ mới hé lộ một phần để cho chúng ta biết đường để mà chúng ta đi tới, chúng ta biết đường để chúng ta chuẩn bị, hoặc là chúng ta có được cái sự định hướng cho cái công việc sắp tới của mình. Vì đó là cách mà thần linh giúp cho chúng ta. Tùy theo vào công đức của chúng ta làm mà tương lai vận mệnh của chúng ta nó có thể thay đổi. Chúng ta cứ nhớ là đức năng thắng số là như vậy. Thành ra lá số tử vi là một, chỉ có một lá thôi, chúng ta chỉ có một ngày sinh, nhưng mà vận mệnh của chúng ta nó có thể chuyển từ tốt trở thành xấu, hoặc là ngược lại từ xấu trở thành tốt, tùy theo những cái việc phước thiện mà chúng ta tạo tác. Tôi thấy là các cái bộ môn bói toán đó, nó được lập ra rất là công phu, đa dạng, bởi vì mục đích của nó là để đáp ứng cái nhu cầu tìm tòi về tương lai của con người. Mục đích là như vậy, nhưng mà thực chất ra tôi thấy nó có vẻ như nó lại nghiêng về cái lĩnh vực như là nó giải tỏa tâm lý nhiều hơn là linh ứng. Anh chị có thấy đúng không? Tại vì khi mà chúng ta đi coi bói á, thường thường là chúng ta có tâm trạng bất an, hoặc là chúng ta có vấn đề gì đó cần phải giải quyết, chúng ta đến tìm thầy bói để chúng ta có một câu trả lời, để chúng ta được an tâm và chúng ta tiếp tục hy vọng. Thành ra khi mình bước vào, thầy bói rất dễ đoán ra tâm trạng của mình. Chứ bình thường nếu mọi chuyện tốt đẹp mình đâu có đi coi làm chi. Thành ra thầy bói sẽ dễ đoán ra được mình có vấn đề gì. Và thầy bói tốt sẽ ngồi nói chuyện với mình, thế mình dịu cái tấm lòng mình xuống, mình bớt lo lắng, thì không phải là giải tỏa tâm lý không? Thế đó là mình may mắn. Còn nếu mình vô mình gặp một người thầy bói cao ngạo, ngang tàng, người ta nói những lời lẽ khiến cho mình từ lo lắng mình trở thành hoảng hốt nữa, cái mình về vừa tốn tiền mà tâm trạng lại càng bất an hơn nữa. Thành ra tôi thấy là các bộ môn này nó một khía cạnh nó mang cái tính cách giải trí, thứ hai nữa là nó giúp chúng ta giải tỏa tâm lý nhiều hơn là linh ứng. Và cũng có những đối tượng họ mê coi bói lắm, giống như không có chuyện gì quan trọng cũng đi coi nữa. Tức là những người này họ dựa vào thần linh hơi nhiều, thì khi mà chúng ta càng dựa thì chúng ta sẽ càng coi không linh ứng, tại vì thần linh sẽ không để cho chúng ta dựa. Thành ra là tôi nghĩ rằng chỉ trong một số trường hợp, cái này không phải nghĩ mà chúng ta biết chắc, khi chúng ta coi chúng là lúc đó có thần linh hộ độ giúp cho chúng ta coi chúng, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng coi chúng. Thành ra những cái quyết định trong đời sống của mình phải dùng lý trí của mình, dùng cái đầu óc của mình phán đoán và đưa ra quyết định. Mình đừng quá dựa vào, lúc đó các anh chị sẽ có xác suất được coi chính xác, nhưng mà chỉ một vài lần trong đời mình thôi, chứ không phải nghe tôi nói như vậy rồi chừng nào hôm nào đau khổ để đi kiếm coi không có phải. Rất là hy hữu, rất là hy hữu thì chúng ta mới coi được chính xác. Tại vì thị hiện của cõi vô hình luôn luôn là trong mập mờ và bí ẩn. Cho nên là khi chúng ta hữu duyên thì sẽ giúp, nhưng mà đã được là người hữu duyên rồi thì chúng ta phải vận dụng cái lý trí của mình để sống, để đi tới, chứ không phải là lúc đó là cứ tiếp tục dựa vào. Ở hội chúng ta không phải là những ông bà thầy bói, nhưng mà chúng ta là những người có khả năng thông đạt được với thiên liên, tức là thông đạt được với cảnh giới của vô hình. Và ở hội chúng ta đã giúp rất nhiều cho những vị khách đến đây trong hoàn cảnh bi đát, đau khổ, khó khăn, bế tắc. Và chúng ta đã giúp đỡ được họ bằng cách là thông đạt với thần linh, để qua chúng ta thần linh có câu trả lời chính xác giúp đỡ cho họ. Và chúng ta không gọi bộ môn chúng ta làm là bói toán, mà chúng ta gọi bộ môn của chúng ta là vấn linh. Thành ra nếu quý vị gần xa, quý vị theo dõi chúng tôi, quý vị có những cái vấn nạn đang gặp phải mà không giải quyết được, quý vị có thể liên lạc với hội tâm linh học. Các anh chị hội viên sẽ có cách thông đạt với thần thánh để có câu trả lời đáp ứng cho những cái khó khăn, những cái nhu cầu của quý vị. Và tất cả những sự giúp đỡ của hội tâm linh học hoàn toàn là vô vụ lợi, cho nên quý vị không cảm thấy là mình phải trả một cái chi phí gì hết như là ở bên ngoài kia. Ở đây chúng tôi không bài bác bất cứ một bộ môn nào ở ngoài xã hội, nó cũng có ít nhiều lợi ích, giải tỏa tâm lý cho chúng ta bớt buồn, hay là đôi khi linh ứng là bởi vì do thần linh hỗ trợ. Ở đây chúng tôi không bài bác gì hết, tùy theo sở thích của mỗi người, quý vị có thể đi kiếm những nơi quý vị hợp hay thích để tìm câu trả lời cho cuộc sống tương lai của mình. Thì hội tâm linh học chúng tôi thì chúng tôi giúp đỡ quý vị gần xa bằng những bộ môn của hội, những bộ môn huyền bí của cảnh giới vô hình, để giúp cho những người nào đang khó khăn, và nhất là ở trong lĩnh vực tinh thần, họ bị bế tắc, họ có được một cuộc sống hạnh phúc hơn, và họ có được một đức tin vững vàng hơn, họ bớt đi mê tín dị đoan để họ thờ phượng một cách trọn vẹn hơn. Tại vì nếu mà chúng ta cứ dựa vào bói toán nhiều quá, lúc nào cũng đi coi, tò mò cũng đi coi, hay là vui thì đi coi, buồn cũng đi coi như vậy đó, thì là chúng ta mê tín. Chúng ta quá dựa vào là chúng ta mê tín. Thành ra là phải có cái đầu óc của mình, có cái lý trí của mình để định đoạt, chịu trách nhiệm với những cái hành động của mình, và cái bước đường tương lai của mình nó tốt hay nó xấu, nó tùy thuộc vào cái công đức mà chúng ta làm hàng ngày đối với lại bản thân và đối với mọi người xung quanh. Và tôi mong là bài nói chuyện ngày hôm nay giải đáp được những thắc mắc của tất cả quý vị gần xa liên quan đến những bộ môn bói toán. Và nếu quý vị có những nhu cầu cần được giúp đỡ thì có thể liên lạc với hội tâm linh học. Xin cảm ơn quý vị. Các anh chị có câu hỏi gì không trong đề tài hôm nay ạ? Như vậy thì chúng ta còn tiếp tục coi bói nữa không? Chị Xuất Tiên còn đi coi bói đúng không? Dạ. Hồi xưa tôi cũng là người thích đi coi bói lắm. Nhưng mà thật sự khi mình bước vô thầy bói biết tâm trạng của mình liền. Tại vì thật sự ra khi mình mọi chuyện đều tốt đẹp hết, mình đâu có đi coi. Khi chúng ta có vấn đề thì chúng ta đi coi, thì vô thầy bói đoán được ra liền. Cho nên họ cũng nói theo tâm lý của mình. Có người về thì mình vui, có người về mình còn bất an hơn nữa. Thành ra là cho đến bây giờ thì tôi thấy có một câu chuyện này. Có một người có cái lá số tử vi một, tức là đi hai ông thầy đều bấm ra hai cái lá số tử vi identical, giống y chang như nhau hết. Nhưng mà hai ông thầy lại giải hai cách khác nhau, giải cái lá số tử vi hai cách khác nhau. Cái người bạn tôi về tinh thần bấn loạn, nó không biết làm sao tin nữa. Tại hai người giải hai cách, mà một là số tử vi y chang như nhau với những cung và các sao y chang như vậy, nhưng mà về hai ông thầy giải khác nhau, thành ra cũng không biết tin ông thầy nào. Cho nên đó là cái ví dụ điển hình để chúng ta thấy nếu mà thiên cơ không cho phép chúng ta biết thì chúng ta không có cách nào để biết hết. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.